Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 65, góc truyện audio.com. Thành công, một tiếng hét vang lên từ cánh cửa phòng trong quán nét vốn không mấy yên tĩnh, một lúc sau hai cô gái đang kích động chạy ra, vừa chạy vừa hét vào trong, đại tỷ cho em xuống xem thử tiệm bánh đó. Ngón tay thon dài nhợt nhạt đỡ lấy khung cửa, một cô gái mặc đồ đen lạnh lùng, cau mày nói, chờ đã, không có tiền thì mua cái gì. Ồ, hỏng rồi, không phải Lâm Yến nhận được tin từ Tiểu Hoa Khôi họ đã xuống máy bay, cô quá phấn khích nên đã quên mất. Lâm Yến mặt không đổi sắc tim đập loạn, a, phải quên mất. Hạ Đình thờ ơ ném ví tiền của cô tự mình lấy đi. Được, Lâm Yến và Phác Sán Liệt bỏ chạy. Hạ Đình không nghi ngờ gì cả, dù sao thì Lâm Yến thường hấp tấp như vậy. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, họ đã ở trong quán nét gần 2 giờ. Sự chú ý của Hạ Đình giờ đều đổ dồn vào điện thoại. Nếu không có gì bất ngờ, Lâm Tư Tranh sớm hoàn thành bài tập về nhà, sau đó tự gửi tin nhắn cho cô. Cô lại ngồi xuống ghế sofa, dùng một tay lắp điện thoại. Mặc dù La Dai Dai và Vũ Thanh đã đeo tai nghe, nhưng họ vẫn theo dõi rất kỹ hành động của Hạ Đình. Trong lòng vẫn có chút hồi hộp, đại tỷ không nhận ra chúng ta đang giấu chị ấy gì đó, phải không? Chắc chị ấy không nghĩ Tiểu Hoa Khôi đến bất ngờ thế này đúng không? Điện thoại của Hạ Đình rung lên, cô lập tức cầm lên xem, vẻ mặt vô cảm chợt dịu đi. Đó là tin nhắn do Lâm Tư Tranh gửi, nói rằng, đêm nay trăng thật đẹp. Tên mọt sách này, chắc làm xong bài tập rồi. Hạ Đình có thể hình dung ra nàng đang nhìn lên mặt trăng bên cửa sổ. Kỳ thực cô ở trong phòng, tầng lầu cũng không quá cao, từ góc độ này nhìn ra đều là cao ốc, nhưng cô chỉ cần nghĩ tới là đã hình dung được, thật đẹp, vì vậy, Hạ Đình nhanh chóng trả lời, đẹp không mệt sao? Nghỉ ngơi hay đi tắm đi, lần trước cậu đã ăn xong đồ ăn vặt mà tôi mua cho cậu chưa, sao lại để Lâm Yến mua cho cậu? Sau khi gửi tin nhắn, Hạ Đình đột nhiên cảm thấy có chút tán gẫu. Lúc trước Lâm Tư Tranh không nhắn tin cho cô thì không sao, nhưng bây giờ cô cảm thấy lo lắng không thể giải thích được, thậm chí còn muốn tiếp tục gửi nhiều lời nữa đến nàng. Mỗi chữ đều lộ ra một thông điệp mà Hạ Đình ngượng ngùng không nói ra được. Cô muốn trở nên tử tế, đặc biệt là như vậy. À hát, chỉ sau đó cô cảm thấy tiếc vì sao sinh nhật của cô không sớm một chút. Nghĩ sẽ tốt biết bao nếu Lâm Tư Tranh ở bên cạnh cô vào lúc này. Tin nhắn trả lời nhanh chóng, hai cái liên tiếp gửi đến. Một bức ảnh mặt trăng sáng trên bầu trời. Lâm Tư Tranh, tớ nhìn thấy cùng một mặt trăng với cậu. Hạ Đình cười nhạt khi lưu ảnh của nàng. Tên ngốc này, học đến ngốc sao? Đối với một mặt trăng này, tất nhiên tôi nhìn vào cùng một mặt trăng với cậu rồi. Khi Hạ Đình đang nhắn tin với Lâm Tư Tranh, Lâm Yến và Phác Sán Liệt cũng ra hiệu với Lâm Tư Tranh. Lâm Yến phấn khích dậm chân, trong khi Phác Sán Liệt mang theo quà và bánh ngọt. Lâm Yến nhận được cuộc gọi của Lâm Tư Tranh, Tiểu Hoa Khôi, cậu ở đâu? Lên xe rồi, được rồi, Hứa Diệp Hàm, chăm sóc Tiểu Hoa Khôi thật tốt, nếu không sau này đại tỷ sẽ cho cậu mất một lớp da a, Hứa Diệp Hàm nói, Lâm Yến, sao cậu không tin tớ như vậy? Giọng Lâm Tư Tranh không hề kiệt sức mà có chút phấn khích, được rồi, sớm thôi, khoảng 11 giờ rưỡi chúng ta tới nơi rồi. Hạ Đình đến rồi sao? Cậu bắt đầu, trang trí chưa? Không phải, đại tỷ hoàn toàn không biết cậu tới, chúng ta để cho đám người La Dai Dai nhìn rồi. Lâm Yến quay đầu lại nhìn về phía quán nét, lát nữa chúng ta sẽ lấy bánh. Tớ đoán là lúc cậu đến nơi thì cũng vừa lúc, để tài xế đưa cậu đến đây trực tiếp, chúng ta sẽ đợi cậu bên ngoài. Tầng dưới của quán nét là con phố thịt nướng nhộn nhịp. Đám người Lâm Yến đã sớm đặt chỗ tốt nhất, yêu cầu đại tỷ cho mượn một số tiền lớn. Sau một thời gian, nhiệm vụ của Lâm Yến và Phác Sán Liệt là lấy những bóng bay và đồ trang trí dán lên. Hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Hạ Đình, Lâm Yến tin chắc đây sẽ là một sinh nhật khó quên của đại tỷ. Tiểu Hoa Khôi cũng nói mang một món quà đến cho đại tỷ của cô, nhưng cô không biết đó là gì. Lâm Tư Tranh nói nàng giúp mẹ gói bánh bao. Nàng thuần túy nên Hạ Đình tin mà không biết cô gái mà cô đang nghĩ đến đang gần về phía mình. Lâm Yến xuống mua đồ lúc 10 giờ 30, cô gọi cho Hạ Đình lúc 11 giờ, nói với giọng rất xấu hổ, đại tỷ ở đây nhiều người quá. Có một hàng dài, tôi vẫn đang đứng phía sau, bây giờ ước tính sẽ mua được trước 12 giờ. Khóe mắt Hạ Đình giật giật, trong lòng đột nhiên có chút cáu kỉnh, việc nhỏ như vậy cậu không thể làm được sao? Lâm Yến đưa bóng bay cho Phác Sán Liệt nói, không phải đại tỷ à, ai biết cửa hàng này nổi như vậy, nghe âm thanh này. Lâm Yến đại khái lắp điện thoại quanh quầy thịt nướng, nghe chưa? Ở cửa hàng bánh ngọt cách đó không xa, nhân viên bán hàng cuối cùng đi ra tắt đèn, đóng cửa. Hạ Đình, chuyện này nếu không làm tốt tôi sẽ đè đầu cậu vào máy tính. Vâng, đại tỷ, Lâm Yến nói thêm vài câu trước khi... cúp điện thoại, Phác Sán Liệt liếc nhìn thời gian, 11 giờ 15 phút, sắp đến giờ rồi. Con đường này không xa xưởng huấn luyện nên khách hàng chủ yếu là sinh viên ở khu vực này, nhiều người rất tò mò nhìn hai cô gái đã bận rộn gần như cả ngày. Trên bàn, chiếc bánh kem hai lớp tinh xảo đẹp đẽ được đặt trong một hộp bánh trong suốt, trên đó còn ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của Hạ Đình. Và tình bạn lâu dài. Khi Lâm Yến và Phác Sán Liệt treo những đoạn clip tình yêu nhỏ màu đỏ dễ thương dưới bóng bay màu hồng, taxi dừng lại cách quầy thịt nướng không xa. Lâm Yến bật dậy chạy ra ngoài, số đuôi là U67, chính là đây. Hứa Diệc Hàm, Tiểu Hoa Khôi, cùng với sự phấn khích của cô, cửa xe mở ra, người con gái cao gầy xuống xe trước, theo sau là cô gái nhỏ mặc áo len màu nâu nhạt và váy màu be, giày da nhỏ, đôi mắt. Đẹp trông thật dịu dàng, mái tóc dài đen óng. Tóc nàng hơi xoăn ở phần cuối, trông thanh tú như búp bê. Lâm Yến, cậu là ai? Đây là Hứa Diệc Hàm cái quái gì? Có phải là Hứa Diệc Hàm không? Còn kính của cậu ấy thì sao? Chiếc cặp học sinh của cậu ấy đâu? Người con gái phong cách Nhật Bản này là ai? Nhưng Tiểu Hoa Khôi vẫn như trước ưa nhìn, không có biến hóa. Hiện tại tớ đã học được cách đeo kính áp tròng rồi. Hứa Diệc Hàm cười nói, đã lâu không gặp Lâm Yến. Lâm Tư Tranh ngọt ngào cười một tiếng, trên tay vẫn mang theo cái hộp quà nhỏ, đã lâu không gặp. Lâm Yến nghi ngờ, Hứa Diệc Hàm đột nhiên đứng lên, cổ của nàng có chút đau. Nhưng còn chưa kịp chào hỏi, Phác Sán Liệt đã vẫy tay bọn họ, Tiểu Hoa Khôi, các cậu tới đi. Chúng ta liền làm ngay. Lâm Tư Tranh nhẹ giọng nói, tớ đi qua giúp một chút. Nàng chạy, đến chỗ Phác Sán Liệt để Hứa Diệc Hàm và Lâm Yến đi sau. Tự mình hoàn thành công việc thì tốt rồi, Hứa Diệc Hàm và Lâm Yến mới gặp nhau, hai người hẳn có rất nhiều điều muốn nói. Lâm Tư Tranh biết rất rõ, rốt cuộc nàng đối với Hạ Đình cũng như vậy. Hạ Đình đang ở quán net trên lầu, Lâm Tư Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời, vầng trăng sáng vẫn treo trên đầu. Đây là mặt trăng nàng đã nhìn thấy cùng với Hạ Đình, mặt trăng ở thành phố Cảnh Bình. Họ cũng dán một nắm bóng bay lớn vào giữa bàn thịt nướng, xúm lại làm đôi bàn ăn. Chủ đề đã được chuẩn bị cho Hạ Đình và Lâm Tư Tranh, vừa vặn hướng quán net đi xuống lầu. Quả bóng bay đang nấp ở giữa, nếu Lâm Tư Tranh ngồi ở đó, hoàn toàn có thể chặn được nàng. Lâm Yến cố tình làm theo cách này, để khi Hạ Đình đến, cô vẫn không biết Lâm Tư Tranh đang ở đó, cô chỉ có thể nhìn thấy nàng vào phút cuối. Wow, thật lãng mạn, Lâm Yến đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, phải chụp ảnh Hạ Đình vào lúc đó. Tiểu Hoa Khôi, cậu ngồi đây, đằng sau quả bóng bay. Phác Sán Liệt nói, gần đến giờ rồi, đại tỷ của chúng ta có việc gì không? Đã 11 giờ 30 phút rồi. Được, ngay khi Lâm Yến gọi, Hạ Đình lập tức bắt máy. Cô bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, bốn người súng lại nghe điện thoại. Giọng nói như giận dỗi của Hạ Đình phát ra từ điện thoại, Lâm Yến, cậu ra ngoài hành tinh mua đúng không? Một giờ vẫn chưa mua được, Lâm Yến sợ hãi nhìn Lâm Tư Tranh nói nhép, cậu có nhìn thấy không? Ngày nào đại tỷ cũng mắng tớ chút nữa sẽ phục thù tớ cho mà xem quy quy, Lâm Tư Tranh phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, gật đầu. Lâm Yến không nói lời nào, Hạ Đình lại nói ở bên kia, mau đưa tôi trở về. Cảnh cáo cậu lần thứ nhất, Lâm Yến và Phác Sán Liệt nhìn nhau, hắng giọng điều chỉnh cảm xúc nói, không đủ tiền, đại tỷ chị xuống xem một chút được không? Hạ Đình, Lâm Yến, hôm nay tôi đối với cậu tốt quá rồi sao? 1.000 tệ tiền mặt còn không đủ. Còn chưa đủ, mua cho Tiểu Hoa Khôi như vậy chưa đủ. Lâm Yến dựa vào Lâm Tư Tranh ở bên cạnh mình, không có chút lề mề, đại tỷ chị xuống xem một chút được không? Lâm Tư Tranh cổ vũ, Hứa Diệc Hàm ngưỡng mộ khả năng nói dối của Lâm Yến. Lời nói dối cũng lớn như tim, nhưng Hạ Đình có vẻ không muốn xuống lầu, nói thẳng, cậu cầm thẻ ngân hàng của tôi, cái thứ nhất bên trái. Lâm Yến ném ví của Hạ Đình cho Lâm Tư Tranh, không mở ra, dừng lại, được rồi, mật khẩu là gì? Lâm Yến lúc này rất khôn khéo tắt loa ngoài, đưa điện thoại trực tiếp vào tai Lâm Tư Tranh, giọng nói của Hạ Đình rõ ràng truyền vào tai Lâm Tư Tranh, 101.006. Lâm Tư Tranh sững sờ, đây là ngày sinh của nàng, 10 giờ ngày 10 tháng 6. Hạ Đình thực sự đã đặt mật khẩu thẻ ngân hàng vào ngày sinh của nàng. Lâm Yến lại bật loa điện thoại lên, đợi 3 giây đồng hồ mới nói, không sai, mật khẩu này, đại tỷ, màn hình này bị sai, chị nên xuống xem thử đi. May mà Hạ Đình không có mặt, nếu có cô ở đó, Lâm Yến cảm giác mình chết chắc. Bây giờ là 11 giờ 35 giờ thủ đô, vẫn còn 25 phút trước sinh nhật của Hạ Đình. Có một khoảng lặng dài trên điện thoại, Phác Sán Liệt thì thào, Lâm Yến, tớ nghĩ cậu thật khổ sở. Khi đại tỷ im lặng như vậy, chứng tỏ không lâu nữa sẽ phát điên. Sợ cái gì, Lâm Yến nhìn đến Lâm Tư Tranh, có huy chương vàng tránh chết ở đây, cô không sợ. Lâm Yến, cậu cứ đứng đó cho tôi. Giọng nói lãnh đạm của Hạ Đình phát ra, chờ tôi xuống đánh cậu. Điện thoại lập tức bị cúp. Chết tiệt, mọi người chuẩn bị đi. Lâm Yến không khỏi hét lên, nhanh chóng đứng dậy để Lâm Tư Tranh ngồi sau quả bóng. Hứa Diệp Hàm, đứng dậy ra ngoài đi. Lâm Yến nhét vào trong tay Hứa Diệp Hàm một ít bóng bay, đẩy nàng ra bên ngoài gian hàng thịt nướng. Chờ lát nữa cậu cầm những thứ này đi vào, không được phép lộ ra ngoài. Phác Sán Liệt, nhanh lên, 2 phút nữa đại tỷ sẽ tới. Lâm Tư Tranh ngồi sau bóng bay, tim đập thình thịch. Bây giờ có rất nhiều bóng bay đã hoàn toàn chặn lại nàng, chỉ có thể bí mật mở một khoảng trống để xem Hạ Đình có đi tới hay không. Lâm Yến và Phác Sán Liệt đã sẵn sàng, đứng trước quầy thịt nướng. Bây giờ là 11 giờ 45, Hạ Đình đi xuống lầu, trái tim kịch liệt phải đánh chết Lâm Yến, nhưng nhìn thấy tiệm bánh ngọt dưới lầu đã đóng cửa từ lâu, còn đám người Lâm Yến. Lâm Yến và Phác Sán Liệt vẫy tay, kêu lên, đại tỷ, đây, đây. Lâm Tư Tranh cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái mặc áo len đen, quần jean và một đôi giày Martin đi tới đây. Sau khi gầy đi, đường nét của khuôn mặt trở nên tinh xảo hơn. Đôi mắt hoa đào nhấc lên, hài hòa hơn với khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc. Thì ra Hạ Đình đã cắt tóc ngắn, chỉ che kín cổ, phần trên vẫn buộc lỏng, vài sợi tóc lười biếng rủ xuống, có đường vòng cung uốn lượn. Thời điểm Hạ Đình đến gần, Lâm Tư Tranh càng lo lắng. Hạ Đình nhìn Lâm Yến và Phác Sán Liệt, hai người đang làm cái trò gì vậy? Phía sau cô, hai người La Dai Dai và Vũ Thanh Hì hụt chạy xuống. Lông mày Hạ Đình nhíu chặt hơn, hai người đang làm cái gì? Lâm Yến và Phác Sán Liệt đứng một mình nhường đường. Ở giữa, hừ, đại tỷ, đến xem chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật chị đi thế nào. Hạ Đình nhìn những quả bóng bay dài màu hồng và tiểu yêu, liền cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, mấy cái này này là cái quái gì? Những người này có bị điên không? Cô vô cảm, cậu mua ở đâu? Không, đại tỷ, sao chị không đi về phía trước xem một chút? Lâm Yến suy tư, đại tỷ quá không bình thường, cứ quanh quẩn. Tiểu Hoa Khôi đang ở đó, đại tỷ, chị tiến về phía trước đi. Hạ Đình chỉ nhìn lướt qua kia, chỉ cảm thấy một màu hồng vô tận, thật là đau đầu. Cô xoay người rời đi, nhưng giống như cô nghe thấy tiếng ai đó khẽ kêu, Hạ Đình. Lưng của Hạ Đình đột nhiên đông cứng lại, cô không biết đó là ảo giác hay là thật. Không thể nào, làm sao tên mọt sách đó có thể xuất hiện ở đây? Nàng bây giờ nên nằm trên giường trong phòng, đọc sách ngắm trăng. Hạ Đình quay người lại rất chậm, ngoại trừ đám người cười như nắp nẻ, ánh mắt của cô đều khóa chặt bóng bay. Từng bước, Hạ Đình không biết mình đã tới đó bằng cách nào. Không biết gió thu từ đâu thổi tới khiến chùm bóng bay lớn thành từng đợt, lộ ra một chút tóc mềm mại của cô gái phía sau. Nhịp tim của Hạ Đình ngừng đập ngay lúc đó. Một cô gái cao gầy đột nhiên từ bên ngoài xông vào, trong tay phất một quả bóng bay, đã 12 giờ. Đã 12 giờ, Lâm Tư Tranh đẩy quả bóng bay ra, cười rạng rỡ hơn bất cứ điều gì khác, Hạ Đình, sinh nhật vui vẻ. Mắt Hạ Đình chua xót, cô bị Lâm Yến và La Dai Dai kéo xuống ngồi bên cạnh Lâm Tư Tranh trước khi cô kịp phản ứng. Lâm Yến và Hứa Diệp Hàm bắt đầu ngồi xuống hát bài hát chúc mừng sinh nhật thật to, những ngọn nến được thắp lên, đồ nướng được dọn ra. Hình ảnh trước mắt rất chân thực, Hạ Đình nói xong mới nhận ra giọng nói của mình khô khốc, Tư Tranh. Cô nên làm gì, cô nên nói gì đây? Hạ Đình cảm thấy cô có thể khóc khi nói chuyện. Màu hồng này, thật mơ mộng, thật đẹp, thật thích. Lâm Tư Tranh đến bên tai Hạ Đình nói, tớ đặc biệt nhớ cậu cho nên mới tới gặp cậu. Hạ Đình kéo Lâm Tư Tranh vào trong lòng, hung hăng ôm lấy nàng, tham lam hít thở mùi vị thuộc về Lâm Tư Tranh. Xung quanh có rất nhiều người, Hạ Đình nhanh chóng buông nàng ra. Trong khi mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Lâm Tư Tranh đặt món quà sinh nhật mà nàng chuẩn bị vào tay của Hạ Đình, mở ra xem. Ngốc đến còn mua quà cho tôi. Hạ Đình nhìn một cái, cầm trên tay một chiếc máy ảnh Polaroid màu trắng. Rất thích, Lâm Tư Tranh nói, tớ nghĩ nên tặng gì cho cậu rất lâu. Chỉ, thấy chúng ta chưa chụp ảnh chung, nên tớ chọn cái này, cậu thích không? Tôi thích, tôi rất thích. Hạ Đình để Lâm Tư Tranh ngồi gần mình hơn, hôm nay chúng ta sẽ chụp. Nhưng em sắp đói chết rồi. Lâm Yến nhấc cánh gà lên, bắt đầu gặm. Đại tỷ, chị có biết hôm nay nói dối chị khó thế nào không? Cuối cùng cũng đã thành công. Hạ Đình nhìn mọi người, cảm thấy rất cảm động, trong giọng nói có chút ấm áp, cảm ơn mọi người. Lâm Yến run lên, nhanh chóng nói, được rồi, em không quen. Đại tỷ, chị nói cảm ơn đừng nghiêm túc như vậy à, bây giờ thổi nến đi, nhanh lên. Lâm Tư Tranh siết chặt lòng bàn tay Hạ Đình, trong mắt có ánh nến lóe lên. Hạ Đình nạp giấy ảnh vào Polaroid, ra hiệu với mọi người, chờ một chút, chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh nào. Trời ơi, đại tỷ yêu cầu mọi người chụp ảnh chung sao? Lâm Yến biết Hạ Đình, luôn ghét chụp ảnh nên nhanh chóng nói, đại tỷ chị có thể chụp với chúng ta một tấm ảnh được không? Hạ Đình đến sau khi nghe thấy âm thanh, mọi người ngồi xuống ghế đầu sau Lâm Tư Tranh và Hạ Đình, vây quanh hai người. Hạ Đình và Lâm Tư Tranh siết chặt ngón tay, chiếc bánh sinh nhật và bóng bay trở thành vật trang trí đẹp mắt trước mặt, gương mặt ai cũng sinh động tràn đầy niềm vui. Hạ Đình nói, được rồi, sẵn sàng, 3, 2, 1. Khoảnh khắc trước khi đèn flash bật sáng, khuôn mặt của Hạ Đình hơi nghiêng về phía Lâm Tư Tranh, mỗi một tấc trên đường hàm đều rất nhẹ nhàng, Lâm Tư Tranh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng áp môi mình lên má Hạ Đình. Sinh nhật lần thứ 18 vui vẻ, Hạ Đình, tác giả có chuyện muốn nói, Hạ Đình ta rốt cục cũng trưởng thành. Lâm Tư Tranh ta sẽ sớm thôi, lời editor, vốn dĩ Hạ Đình cùng những người khác lớn hơn một tuổi nên có cách xưng hô như vậy. Đối với LTT sau này sẽ đổi 3, cách chương.